Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Đông Nhi Tiểu Nha Hoàn. Cái này chạy vào Tiểu La Lị, dáng người còn không có nảy nở, thoạt nhìn so Dịch Vân còn nhỏ một điểm, nàng ăn mặc một cái xóa tung váy dài, bởi vì chạy bất tiện, nàng hai con tay nhỏ bé nắm chặt làn váy. Lạc Hỏa Nhi tức khắc nhăn lại một đôi đáng yêu tiểu lông mày. Luống cuống cái gì? Thật là, có chút việc liền kinh hãi gọi nhỏ. Thục nữ hiểu không? Lạc Hỏa Nhi không khách khí điểm tiểu nữ hài cái chán. Giáo huấn nói, đem tiểu nữ hài cái chán đều điểm đỏ. Tiểu nữ hài một bộ dáng vẻ rất hủy khuất. Tiểu thư, Đông Nhi biết rồi, tiểu cô nương này là Lạc Hỏa Nhi nha hoàn, quá thần kỳ, Lạc Hỏa Nhi vào Thái A thần thành, lại vẫn có thể mang một đứa nha hoàn tiến đến. Những người khác, giống như Dương Càn như vậy thành viên hoàng thất, cũng không ai mang một cái cung nữ hoặc thiếp thân tiểu thái giám tiến đến. Nói đi, vậy là cái gì việc lớn không tốt rồi? Có đúng hay không ngươi nuôi mễ mễ lại không ăn cơm? Mễ mễ là Đông Nhi cùng Lạc Hỏa Nhi nuôi mèo meo. Lạc Hỏa Nhi không chỉ dẫn theo nha hoàn vào Thái A thần thành, còn mang vào một con mèo. Ếch, không phải, Đông Nhi đầu nhỏ lắc như là trống lắc. Nàng sơ một cái đáng yêu đầu nấm. Này lay động đầu, kia nhu thuận sợi tóc đều tung bay. Tiểu thư, là, có người, phá kỷ lục, a, phá kỷ lục. Chấm ngoặc kép, Lạc Hỏa Nhi sửng sốt một chút, ngươi nói phá kỷ lục, ai phá? Lạc Hỏa Nhi trợn to một đôi nguyên bản liền lớn quá phận ánh mắt. Có lầm hay không, Thái A thần thành mấy nghìn năm đều không người phá kỷ lục rồi. Bản tiểu thư chính muốn phá đây, lại bị người nhanh chân đến trước rồi, thế nào cứ như vậy sao? Là A, một người tên là Dịch Vân. Phá hái dược kỷ lục, hắn giống như mới 12-13 tuổi. Dịch Vân, chính là cái kia đi đại vận lượng một gốc thái cổ di dược gấu hài tử. Lạc Hỏa Nhi trước cũng đã nghe nói qua Dịch Vân nhặt được độ kiếp thất bại thiên quần tử dương. Tham sự tình, nàng quá đố kỵ Dịch Vân vận khí. Mình tại sao sẽ không nhặt được đây? Như vậy nàng là có thể cầm thiên quần tử dương tham luyện tay một chút. Đây chính là thái cổ di dược a, tự mình cho tới bây giờ vô dụng thái cổ di dược luyện qua dược đây. Không nghĩ tới, lúc này mới vừa qua khỏi vài ngày, Dịch Vân dĩ nhiên liền phá hái dược kỷ lục. Lạc Hỏa Nhi cảm thấy rất khó chịu, Dịch Vân trước phá kỷ lục, nàng lại phá, sẽ không có kinh diễm như vậy rồi. Hắn đây là ăn gian. Trước nhặt được thái cổ di dược thì phải thật nhiều long lân phù văn đi. Một gốc dược liền phá hơn phân nửa kỷ lục rồi. Lạc Hỏa Nhi cọ sát lấy tiểu ngân nha. Có một số không phục, rõ ràng nên tự mình cái thứ nhất. Thế nhưng Dịch Vân, hắn thuần túy tìm vận may mới phá kỷ lục. Hơn nữa, hái dược kỷ lục làm sao có thể cùng hoang thiên thuật kỷ lục so. Hoặc thiên thuật kỷ lục, đây chính là một hạng lớn kỷ lục, khen thưởng phong phú dày vô cùng, hơn nữa rất bị Thái A thần thành cao tầng coi trọng. Một khi phá, không chỉ có thể lưu lại tên thánh hiền đại đạo, thậm chí hoàn toàn đầy đủ oanh động toàn bộ Thái A thần quốc. Mà hái dược đây, này trên căn bản là Thái A thần thành nát nhất một cái kỷ lục. Lúc đó phòng trừng thiết trí kỷ lục này người, cũng chính là nhất thời hưng khởi định ra đến, khen thưởng cũng thật là ít ỏi. Hái dược kỷ lục, vậy có thể cùng hoang thiên thuật kỷ lục so sao? Căn bản không phải một cái cấp bậc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hai loại cũng gọi phá kỷ lục. Này không công bình a, người hái dược dựa vào cái gì có thể kêu phá kỷ lục? Quên đi. Không cùng như vậy, cấp bậc thấp kỷ lục không chấp nhặt. Lạc Hỏa Nhi tự an ủi mình. Từ từ, tựa hồ vừa tìm được tâm lý cân bằng. Đúng rồi, tiểu thư, Dịch Vân đắc tội Hoàng đạo hội đây. Lần này người mới cuộc thi xếp hạng, Dịch Vân bị Hoàng đạo hội trọng điểm chú ý. Bọn hắn giống như đều muốn cùng Dịch Vân đánh. Chấm ngoặc kép, Đông Nhi tiểu nha hoàn còn nói ra đến một cái tin tức, nhưng mà hiển nhiên Lạc Hỏa Nhi đối với tin tức này không hứng thú lắm. Hoàng đạo hội, một đám gấu hài tử tổ chức tiểu bang hội mà thôi. Gấu hài tử đánh gấu hài tử, ngược lại xứng. Lạc Hỏa Nhi đối với Dịch Vân cấp độ này đấu trường chiến đấu, căn bản không có hứng thú. Bọn hắn có thể đánh ra cái gì trình độ? Trên thực tế, Lạc Hỏa Nhi ngoại trừ nhân bảng xếp hàng tên thứ nhất bên ngoài, thiên bảng cùng địa bảng bài danh đều không được tốt lắm. Người tinh lực thời gian là có hạn, Lạc Hỏa Nhi đại đa số thời gian đều dùng đến tu hành hoang thiên thuật cùng luyện dược thuật rồi. Nguyên do ra ngoài săn giết hoang thú thời gian rất ít. Nàng thiên bảng bài danh rất thấp, đến mức đấu trường, Lạc Hỏa Nhi người mới cuộc thi xếp hạng về sau sẽ không thế nào đã tham gia. Lý do là, tổng bị người khiêu chiến. Quá phiền rồi. Dịch Vân phá hái dược kỷ lục tin tức truyền ra sau, Hoàng đạo hội tự nhiên cũng biết. Đối với này, Hoàng đạo hội tỏ vẻ thật cao hứng. Hái dược mà, loại này kỷ lục cũng không nhìn thực lực. Phá hái dược kỷ lục có cái lông dùng. Chỗ tốt lớn nhất, chính là Dịch Vân lại giàu có rồi. Có thể cho bọn hắn thắng càng nhiều hơn Long Lân Phù Văn. Bọn hắn đã nghe nói. Lần này Dịch Vân phá hái dược kỷ lục, duy nhất tính khen thưởng thì có 25.000 Long Lân Phù Văn. Còn có 2 cái vinh diệu tích phân. Cộng thêm Dịch Vân hái dược bản thân lợi nhuận, hướng Phù Văn Ngân hàng mượn cho vay nặng lãi. Phỏng đoán cẩn thận, Dịch Vân hiện tại trên tay có 35.000 Long Lân Phù Văn. Như thế một số lớn tài phú, bọn hắn ai thấy không thèm. Thế là mấy ngày nay, rất nhiều Hoàng đạo hội người mới thành viên, nhất là những kinh thành đó thế gia xuất thân, bản thân giàu có công tử ca, nhào nhào đi rồi Phù Văn Ngân hàng, thế chấp gia sản của chính mình đồ vật, đổi lấy Long Lân Phù Văn, sẽ chờ người mới cuộc thi xếp hạng thời gian, cùng Dịch Vân đánh cuộc rồi. Hoàng đạo hội vì thế còn chuyên môn mời dự họp một lần lãnh đạo hội nghị, đến sắp xếp định cùng Dịch Vân tranh tài trình tự. Mà kinh thành 4 tiểu bá vương, bằng vào bọn hắn tại kinh thành trong vòng tư lịch, còn có cùng Lý Hoàng giao tình, việc đáng làm thì phải làm xếp hàng 4 người đứng đầu. Bọn hắn trước nhất cùng Dịch Vân giao thủ, vì thế 4 tiểu bá vương đều rất vui vẻ. Ha ha, cảm ơn các vị các huynh đệ chiếu cố, đem cơ hội này tặng cho chúng ta, sau này có cái gì hữu dụng được với các huynh đệ, nhất định không chối từ. 4 tiểu bá vương nét mặt là cười chắp tay nói, giống như lễ khánh công, có người theo quái khiếu đạo, mấy ca, các người không thể thật là quá đáng, các người đem Dịch Vân đánh phế đi, phán quyết cho rằng Dịch Vân đã không thể xuất chiến lời nói. Chúng ta đây phía sau thì không thể đánh. Ha ha, yên tâm đi, chúng ta hạ thủ có nặng nhẹ, tận lực đem hắn đánh cho quá thảm, lại không ảnh hưởng phía sau hắn so đấu. Không thể thỏa thích hành hung Dịch Vân. 4 tiểu bá vương vẫn cảm thấy có một số đáng tiếc. Lúc này, ngồi ở thủ tọa trên Lý Hoàng mở miệng nói, các người cũng phải cẩn thận một chút, cẩn thận lật thuyền trong mương. Tiểu tử này vẫn có chút môn đạo, hắn gần nhất đi rồi rất nhiều lần hoang thần điện, vì thế tốn không ít Long Lân Phù Văn. Lý Hoàng từ cùng Dịch Vân kết thành hận thù về sau, hắn đối với Dịch Vân quá quan tâm. Tại hoang thần điện loại địa phương này, có Lý Hoàng cơ sở ngầm, đối với Dịch Vân ngày gần đây đều làm cái gì, Lý Hoàng vẫn có một ít hiểu rõ. Hoang thần điện đi rất nhiều lần, tiểu tử này. 4 tiểu bá vương nghe được sững sờ, tức khắc nghiến răng nghiến lợi. Cái loại cảm giác này quả thực giống như là trong lòng mình khó thể thực hiện nữ thần bị Dịch Vân cho đè lên giường làm. trong bốn tiểu bá vương mập mạp, trong lòng cực độ bất bình nói, Hoang Thần Điện cái loại địa phương đó, chính là lợi dụng thái cổ di chủng uy áp áp thực khí huyết căn cơ. Đi hơn nhiều, cũng là lãng phí, tiểu tử này, long lân phù văn nhiều, cứ như vậy tiêu xài tùy tiện một mạch, thật là đáng trách, huynh đệ chúng ta, vì một điểm long lân phù văn đều muốn khổ cực thật nhiều ngày. Đúng vậy, chúng ta bây giờ chưa từng vào Hoang Thần Điện lần thứ hai đây. Kiếm Ngân Cung cũng không đi qua, Vạn Bảo Tháp đồ vật cũng phần lớn mua không nổi. Tiểu tử này nhưng ở dựa vào một chút may mắn, liền đại thủ đại cước phung phí tài nguyên, đơn giản là phung phí của trời. Những này, vốn có nên là chúng ta. Xem bốn tiểu bá vương không cam lòng bộ dạng, Hoàng Đạo Hội người nói, Thái A Thần Thành là thực lực chỗ nói chuyện, không có thực lực cầm cự, chỉ dựa vào vận khí đúng không thành. Các ngươi nói rất đúng, những này nên là chúng ta. Đoạt tới chính là, đúng, đoạt tới, bốn tiểu bá vương theo phụ họa nói, bọn hắn rất đúng đạt thành nhất trí. Mà lúc này, Lý Hoàng lại nói, ngoại trừ đi rồi Hoang Thần Điện rất nhiều lần bên ngoài. Ta còn nhận được tin tức, Dịch Vân dùng trước thiên quần tử dương tham khen thưởng, hối đoái Thái A Thánh Pháp, Thái A Thánh Pháp. Lý Hoàng lời nói, lại hội trường nhấc lên sóng to gió lớn, bốn tiểu bá vương chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết xông thẳng cái trán. Thật là tức giận quá chừng, cải trắng ngon, đều bị chưa củng rồi. Dịch Vân một cái vân hoang đến nông thôn người, dĩ nhiên đến hối đoái Thái A Thánh Pháp. Hắn xứng học bộ công pháp này sao? Thái A Thánh Pháp, đùa gì thế? Bộ công pháp này, năm cái thiên kiêu bên trong mới có một cái có thể học thành. Luyện được hạo nhật chân khí đến. Đây chính là thiên kiêu. Thiên kiêu đều thấp như vậy học thành xác suất. Quả thực quá tức người rồi. Thái A Thần Thành trưởng lão, làm sao có thể đem Thái A Thánh Pháp cho người như thế? Đơn giản là vũ nhục Thái A Thánh Pháp. Bốn tiểu bá vương trong lòng cực độ khó chịu. Thái A Thánh Pháp, bọn hắn cũng nghĩ học. Tuy rằng học thành xác suất rất thấp, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là ôm may mắn tâm lý. Vạn nhất có thể học thành đây, kia cuộc sống của mình liền hoàn toàn khác nhau. Có thể để cho gia tộc sở hữu người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tài năng ở kinh thành công tử trong vòng luẩn quẩn đi ngang. Những kinh thành đó nổi danh mỹ nữ, danh viện đám, ai nhìn bọn hắn không phải muốn dính sát, chủ động cùng tự mình thân cận. Đến lúc đó, bọn hắn còn chưa phải là nghĩ đẩy cái nào đẩy cái nào. Tiên sư nó, lão tử nếu học thành Thái A Thánh Pháp, Trương Hinh Liên cái kia tiểu đàn bà, còn dám đối với lão tử vung sắc mặt sao, còn không ngoan ngoãn bò lên lão tử giường. Trong bốn tiểu bá vương người cao, nhất thời không cam lòng, nói ra trong lòng mình nguyên thủy nhất, lúc trước hắn đối với Trương Hinh Liên lấy lòng ăn bế môn tả khách. Hắn vẫn đối với này canh cánh trong lòng, hắn rất muốn đem Trương Hinh Liên cao ngạo áo khoác kéo xuống đến. Đặt ở dưới thân hung hăng trả đạp, Thái A Thánh Pháp, bọn hắn đều muốn thử một lần. Thế nhưng thử học nó giá thành quá cao, bọn hắn căn bản thử không dậy nổi. Bọn hắn nếm thử cũng không thể cơ hội, lại bị Dịch Vân cứ như vậy lãng phí. Tâm tình của bọn họ, có thể tưởng tượng được, Dịch Vân này nông thôn người. Hắn muốn học Thái A Thánh Pháp. Đơn giản là cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Đúng, đúng rồi. Kinh thành tiểu bá vương lão đại mập mạp thiếu niên đột nhiên vỗ đùi, nghĩ tới một ý kiến. Vì vậy nghĩ để cho hắn vô cùng kích động, cho tới hắn nói chuyện đều có chút run rẩy rồi. Các ngươi nói, chúng ta là không phải khả năng để cho Dịch Vân đem Thái A Thánh Pháp cho rằng tiền đặt cược đây. Mập mạp thiếu niên vừa nói như vậy, toàn trường tức khắc an tĩnh lại, đem Thái A Thánh Pháp làm tiền đặt cược. Đề nghị này khiến bọn họ toàn trường người chấn động trong lòng. Sau đó, bọn hắn từng tái một kích động vạn phần. Có lẽ, thật khả năng đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.